Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 434, Thiên Công Đồ Phổ. Đường Phong lặng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ nếu mình muốn có được đồ vật kia, hẳn là phải cùng người trước mặt sao thủ. Phải sử dụng tá thi hoàn hồn sao? Nội tâm Đường Phong không ngừng tự đánh giá. Người này thật nhìn khoảng 50 tuổi, thân mặc một bộ đồ đen, nhưng tuyệt đối không phải là người của Đại Tuyết Cung. Bởi vì cao thủ thiên giai thượng phẩm trong Đại Tuyết Cung đều là nhân vật có danh tiếng. Mà Đường Phong lục lại trí nhớ của âm hồn, căn bản không nhớ ra là có người này tồn tại. Vị cao thủ này xem ra rất cẩn thận, hắn xốc cả đầu giường lên, lại gõ vào mặt đất. Bất chợt bên trong truyền ra một hồi thanh âm trầm đục. Nghe được thanh âm này, dù là Đường Phong hay là hắn đều có cảm giác huyết dịch sôi trào. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được. Một tiếng cười hưng phấn từ bên kia truyền tới. Đường Phong có chút sốt ruột, nhưng muốn từ trong tay một thiên giai thượng phẩm đoạt đồ cũng không phải việc đơn giản như vậy. Chỉ có đợi tới khi tinh thần hắn mất cảnh giác mới là thời điểm ra tay lấy đồ. Liên tiếp dỡ lên ba phiến đá, trong phòng vốn lờ mờ liền tuôn ra kim quang chói mắt. Màu vàng sao? Đường Phong cũng có chút hơi giật mình, thế nào bảo bối lại là màu vàng nhỉ? Mắt thấy đối phương sắp thỏ tay mang thứ đó lấy ra, Đường Phong cũng không dám chậm trễ. Động thủ. Lập tức hắn vận chuyển tá thi hàn hồn, âm hồn của thiên giai thượng phẩm trong cương tâm đột nhiên bộc phát ra lục quang chiếu sáng cả tiểu khô lâu. Thực lực của Đường Phong lập tức tiến vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên Đường Phong đạt tới cảnh giới như thế này. Không kịp trải qua biến hóa của bản thân, đã cấp tốc hướng người nọ lao tới. Cương khí chấn động rốt cuộc đã làm cho đối phương phát hiện, quay đầu lại quát to một tiếng. Là ai? Cùng lúc đó thì một tay hắn lấy ra bảo bối tản ra kim sắc quang mang, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên dị biến xuất hiện, viên đá cất giấu bảo bối đột nhiên lại phát ra một khoảng sương mù màu đen, đem người này hoàn toàn bao phủ vào trong. Đường Phong vừa vọt tới bên cạnh hắn, nhìn thấy cảnh này, đồng tử cũng không nhịn được co rút lại. Không chút suy nghĩ, chân đạp mạnh một cái, cấp tốc lùi về phía sau. A! Người nọ trong miệng truyền đến một tiếng hét vô cùng thảm thiết, cả người đều rung động kịch liệt. Trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ hương vị cực kỳ âm độc. Khói độc. Đường Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn quả thật không nghĩ tới Âu Dương Vũ này rõ ràng đặt cơ quan tại nơi cất giấu bảo bối. Một khi thứ này bị lấy ra sẽ lập tức phóng thích khói độc. Mặc dù là thiên gia thượng phẩm cũng không kịp phản ứng. Trong làn khói độc đen kịt, ánh hào quang màu vàng rực rỡ lại càng khiến người khác chú ý. Người nọ giống như đang run rẩy, xem ra cực kỳ thống khổ. Hai nắm tay hắn vung vẩy lung tung, cương khí mãnh liệt bắn ra. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, khói độc rất nhanh liền trở nên tràn ngập căn phòng. Nếu Đường Phong không xông ra khỏi phòng ngay, thì sau một khắc cũng sẽ bị khói độc lan tới. Nhưng một khi ly khai khỏi đây, người này lại không chết, muốn giành được đồ từ trong tay hắn khó càng thêm khó. Không chi người này cầm bảo bối lại phát ra quang mang như vậy, sẽ khiến cho người khác phát hiện. Liều thôi, Đường Phong cắn chặt răng, hướng tới. Hắn vận khởi cương khí hộ thân, trực tiếp xông vào trong của khói độc, hướng về quang mang kim sắc kia. Chỉ có một lần cơ hội, thời dịp thời khắc này, thượng phẩm cao thủ đang tâm thần đại loạn, Đường Phong chỉ có một cơ hội ra tay. Toàn thân làn xa chuyển đến sự đau đớn kịch liệt, Đường Phong cảm giác hộ thân cương khí của mình hoàn toàn vô dụng, không ngăn cản được độc khí ăn mòn thân thể. Tại thời khắc mấu chốt này, Đường Phong không lấy ra đoạn kiếm màu đen, cũng không sử dụng kiếm chiêu thường dùng, mà duỗi một ngón tay dùng tư thế sét đánh điểm vào tay đối phương. Tịch diệt chỉ. Thời gian tu luyện của Đường Phong quá ngắn, cũng không có bao nhiêu uy lực. Một chỉ điểm tới, Đường Phong cảm giác cương khí của mình xâm nhập vào thể nội của đối phương, thế nhưng căn bản không gây hao tổn gì cho hắn cả. Vậy nhưng đây cũng không phải sát chiêu, tịch diệt chỉ chẳng qua là thủ đoạn qua mặt. Sau khi điểm trúng đối phương thì một con khô tàng xà theo cương khí của Đường Phong tiến vào thân thể đối phương. Khô tàng xà là vật mà Tiếu Nhân Diệp cho Đường Phong, tổng cộng chỉ có 5 con. hắn đã mất công bồi dưỡng trong vài chục năm cũng không đành lòng sử dụng, là một trong những bảo bối của hắn. Nhưng giờ phút này, dù biết là quý giá, Tưởng Phong cũng phải hạ xuống vốn gốc. Cô tàng xà tuy rằng bá đạo, thế nhưng mỗi con chỉ dùng được có một lần duy nhất. Đánh trúng một cái, Đường Phong liền bắt lấy bảo bối kia, cảm giác như cầm phải một cuộn họa trục. Thế nhưng dù Đường Phong dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra khỏi tay đối phương, ngược lại đối phương còn đánh trả một kích. Đối mặt với một cước đá tới, Đường Phong không thể không lách mình thối lui. Hắn lập tức không kịp suy nghĩ, trực tiếp chạy lao ra khỏi căn phòng. Dưới ánh trăng, Đường Phong lặng yên đứng ở ngoài phòng, căn bản không có tâm tình dư thừa để nhìn xem tình huống bên trong, bởi vì bản thân hắn bây giờ cũng rất không ổn. Khói độc kia không biết là do thứ gì tạo ra, rõ ràng là có lực sát thương không hề kém độc la sát. Vừa rồi lúc Đường Phong sử dụng tịch diệt chỉ công kích người nọ cũng đã gặp phải một ít khói độc, không thể tránh né và đã tiếp xúc thân mật với nó. Giờ phút này quần áo trên cánh tay phải cũng đang bị phân giải bằng một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thật giống như là trang giấy bị đốt cháy. Chỉ cần một cơn gió thổi qua liền hoàn toàn biến thành bột phấn. Hơn nữa trên cánh tay phải chuyển đến từng hồi đau đớn như bị lửa thiêu đốt, làn da chợt xuất hiện từng mảng mụn nước, rậm rạp, chẳng chịt, nhìn qua giống như lưng con cóc vậy. Muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu khủng bố. Lòng Đường Phong liền hoảng sợ, tranh thủ thời gian vận khởi cương khí của bản thân, mãnh liệt trùng kích tới cánh tay phải, đem độc tố áp chế tại đó. Đồng thời tay trái chợt xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen, dùng một tốc độ tuyệt luân đâm vô số lần lên những mụn nước kia. Một hạt mụn nước bị đâm phá thì trong không khí rất nhanh liền tràn đến một mùi vị hôi thối. Dưới sự thúc giục của cương khí, tại vị trí mụn nước vỡ ra có một cỗ huyết dịch đen tuyền dũng mãnh tiến ra, rơi tí tách trên mặt đất. Toàn bộ cánh tay phải của Đường Phong phảng phất như được phủ lên một màu đen nhánh một mảnh. Qua thật lâu, dưới cơn đau đớn kịch liệt, máu tươi tuôn ra mới dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Cánh tay cũng chậm rãi khôi phục lại vẻ vốn có. Chỉ là trên đó vết máu loang lổ, không ít chỗ bị tàn phá, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đường Phong nhìn không được mà thở ra một hơi. Hắn biết độc tố xâm nhập vào cơ thể mình đã được bức ra. Từ khi đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên Đường Phong bị trúng độc. Ngẫm lại thì bản thân mình chính là cao thủ chơi độc, bây giờ lại bị loại độc tố bá đạo này xâm nhập cơ thể, cũng không khỏi có chút cảm giác buồn cười. Bất quá khói độc này thực sự quá mức hung hãn, Đường Phong tự nhận bản thân mình có kháng tính rất cao với độc tố. Những độc vật bình thường sẽ không tạo ra thương tổn gì cho hắn cả. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện, hơn nữa trình độ của mình bây giờ chính là thiên giai thượng phẩm. Nếu dùng thực lực thực sự của bản thân thì còn không thể bức được độc ra một cách dễ dàng như vậy. Một cánh tay của mình bị khói độc lan đến liền đã biến thành như vậy. Vậy thì tên cao thủ thiên giai thượng phẩm trong phòng sẽ ra sao? Từ sau khi Đường Phong tháo chạy ra khỏi phòng thì vẫn chú ý tới động tĩnh bên trong. Trong lúc đang ép độc tố ra, nghe thấy từ trong phòng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất quá giờ tiếng la hét đó mỗi lúc một nhỏ, theo thời gian qua đi liền biến thành thở dốc, giống như một cái ống thổi trong bể lò rèn. Đợi thêm thật lâu nữa, trong phòng rút cuộc không còn chút động tĩnh. Dưới ánh trăng, Đường Phong thấy được không ít khói độc đang phiêu giật từ cửa sổ bay ra. Đợi đến khi làn sương mù đen kịt kia tàn đi, Đường Phong mới chậm rãi tiến vào phòng. Khói độc bên trong đã tan hết, tuy rằng vẫn còn lưu lại một ít hương vị cay cay. Bất quá thứ này đã không thể tạo thành nguy hại gì đối với Đường Phong được nữa. Trở lại nơi bàn nãy so chiêu cùng cao thủ kia, Đường Phong phát hiện thấy nơi đó có một thứ gì đấy hình dáng giống như con người. Đến gần hơn để quan sát, không phải là cao thủ ban nãy thì còn ai. Chỉ có điều giờ nhìn bộ dáng của hắn rất thê thảm, quần áo toàn thân đều bị tiêu tan, cả người toàn là những mụn nước bị vỡ, thịt trên thân thể lại bị ăn mòn hơn phân nửa, lộ ra cả xương trắng hếu, cả phòng đầy máu me linh láng. Ai? Đường Phong thở dài một tiếng. Một thiên giai cao thủ đang yên đang lành lại bị Âu Dương Vũ dùng một cơ quan liền giải quyết. Khói độc kia nếu so với độc la sát thì càng bá đạo thêm vài phần. Nhưng nếu thực sự dùng để đối địch thì lại hạn chế hơn rất nhiều. Bởi vì nó quá bá đạo cho nên một khi người sử dụng dính phải một chút cũng sẽ bị thương. Hơn nữa, Đường Phong tin tưởng loại độc có thể uy hiếp đến thiên giai cao thủ này, luyện chế khẳng định sẽ không dễ dàng. giống như yên thảo chi độc của Bạch Tiểu Lại trước kia vậy. Vật này chính là khắc tinh của người tu luyện. Thế nhưng thế gian lại không có bao nhiêu cọng yên thảo cả. Thi thể người này rách nát thành như vậy, Đường Phong dù có muốn cô động âm hồn thì khả năng cũng không lớn. Hắn nhịn không được ảo não một hồi. Lại nói đêm nay đã có hai cao thủ thiên giai thượng phẩm chết ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại không thể ngưng luyện thành âm hồn. Thực sự để hắn có chút thương tâm. Quay đầu nhìn bên cạnh, một đồ vật tỏa ra kim quang chói lọi đang lặng yên nằm trên mặt đất. Đường Phong hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, chậm rãi đi qua nhặt thứ đó lên. Đây thật giống như một đồ quyển vậy, nhưng quang mang màu ám kim lại nói rõ sự quý trọng của vật này. Cầm vào tay liền có chút trầm xuống. Đường Phong chậm rãi cởi bỏ dây ở trên đó, mở nó ra. Mặc dù lấy định lực cùng với nghị lực của Đường Phong, lúc này hai tay cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy. Một góc đồ quyển được mở ra, bốn chữ lớn khắc sâu vào tầm mắt của Đường Phong, khiến đồng tử hắn trong khoảnh khắc liền cứng lại. Thiên công đồ phổ. Ha ha. Giật mình một lúc, Đường Phong rốt cuộc không nhịn được mà bật ra tiếng cười vang. Cảm giác giống như là làm trộm vậy. Mình được thứ tốt, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể cho người ta biết rõ. Nội tâm dù kích động thế nào cũng không thể bày ra, chỉ có thể lén lút cười trộm vài tiếng. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng lúc bảo bối này chính thức lọt vào tay, tim Đường Phong vẫn không nhịn được mà đập vang. Giống như sau khi chú rể tiến vào động phòng, mở khăn che mặt của tân nương lên, phát hiện lão bà của mình là một nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời vậy. Không kịp nhìn kỹ, Đường Phong đã vội vàng cuộn thiên công đồ phổ lại, chăm chú ôm vào ngực, cảnh giác quan sát bốn phía một chút, rồi tranh thủ nhét vào mị ảnh không gian. Trong lòng đại định, chỉ cần tiến vào mị ảnh không gian thì trên thế giới này không ai có thể cướp được bảo bối từ trên tay mình nữa. Mảnh không gian này là bí mật thuộc về mình. Trừ mình thì cho dù kẻ nào cũng không tài nào mở ra được. Một năm trước, lúc Đường Phong ủy thác cho Tần Tứ Nương chế tạo ám khí, đã từng nghe Tứ Thúc có nói tới thiên công đồ phổ này. Lúc đó Tứ Thúc còn tưởng rằng những thứ ám khí do Đường Phong chế tạo chính là đã nhìn trộm được từ trong thiên công đồ phổ. Bất quá lúc đó Đường Phong đoạt thức ăn của hắn, Tứ Thúc dưới cơn giận cũng không có nói tỉ mỉ cho hắn. Thu đoạt thức ăn bất cộng đái thiên, cho nên Đường Phong mới không để ý tới thứ này. Thế nhưng sau này, sau khi Đường Phong xông xáo bên ngoài, kiến thức cùng lịch duyệt đã tăng lên không ít. Hắn đương nhiên biết rõ thiên công đồ phổ có ý nghĩa gì. Chính là kết tinh trí tuệ ngàn năm của cả thiên công Sơn Trang, là nghiên cứu cực hạn về ám khí của Lý Đường Đế Quốc, mà không phải nói là cả thiên cương đại lục mới đúng. Sự nghiên cứu của thế nhân đối với cơ quan ám khí không người nào có thể siêu việt hơn thiên công Sơn Trang. Chí bảo của thiên công Sơn Trang bị mất, đây cũng không phải bí mật. Lúc biết được tin tức này, trong lòng Đường Phong đã thầm hô một tiếng đáng tiếc. Cũng không biết rốt cuộc là ai lại có tâm cơ lớn như vậy. Thiên công Sơn Trang mai phục 7-8 năm, từ một đệ tử bình thường dần leo lên cao, sau đó trộm đi thiên công đồ phổ. Sau đó Đường Phong nghe được Âu Như Vũ nói chuyện với một người xa lạ. Lúc nói đến việc hao phí mất 7 năm thời gian mới trộm được bảo bối này, Đường Phong liền liên tưởng ngay tới thiên công đồ phổ. Sự thực đúng như hắn sở liệu, chỉ có điều nghĩ tới bảo bối thuộc về thiên công Sơn Trang này. Quay quay mấy vòng ở bên ngoài liền rơi vào tay mình, hơn nữa lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Có thứ này, Đường Phong còn cần đi thiên công Sơn Trang nhìn trộm cơ mật của bọn hắn làm gì. Bản thân chỉ cần yên tâm nghiên cứu là được. Bất quá theo sự việc trước mắt để suy đoán, đánh chủ ý liên thiên công đồ phổ chính là Huyết Vụ Thành. Việc này thực sự khiến Đường Phong có chút ngoài ý muốn. Huyết Vụ Thành là một trong hai thế lực lớn của cả thiên cương đại lục, nó còn cao hơn vài cấp so với tam đại thế lực của Lý Đường. Lần này Huyết Vụ Thành phái Âu Dương Vũ tới liên lạc với Đại Tuyết Cung, lại lấp ngấp ngéo chí bảo của thiên công Sơn Trang. Chẳng lẽ có ý đồ gì đối với Lý Đường Đế Quốc sao? Nghĩ mãi cũng không rõ, Đường Phong cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Người ta có khả năng chú ý tới thiên công đồ phổ mà thôi. Dù sao thì giá trị của thứ này cũng không hề thấp hơn so với bất kỳ một món nào trong thập đại thần binh. Nơi này thực sự không nên ở lâu nữa, và nhất ở Dương Vũ quay lại thì đúng là không ổn. Đường Phong nhìn bốn phía một chút. Ở bên ngoài, trừ rải rác mấy đệ tử Đại Tuyết Cung đang đánh với nhau ra thì không còn cao thủ nào cả. hắn liền yên lòng đi ra, thi triển thần pháp lẻn vào Phi Tuyết Lâu. Phi Tuyết Lâu hiện giờ người đi nhà trống, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đã ra ngoài nghênh chiến. Chỗ này giờ đây trống rỗng, Đường Phong đi tới chỗ lúc trước, tranh thủ thời gian tán đi năng lực dĩ giả loạn chân, cùng tá thi hoàn hồn, khôi phục lại diện mạo vốn có của bản thân, đóng chặt cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống. Một cảm giác như thoát lực, cứ như thủy triều xông tới. Lần này thời gian thi triển năng lực tá thi hoàn hồn tuy không dài, nhưng Đường Phong vẫn luôn duy trì dĩ giả loạn chân, về sau lại trúng độc, tiêu hao bản thân đương nhiên vô cùng lớn. Bất quá cũng chỉ là thoát lực thôi, không có cảm giác toàn thân đau buốt cùng với đan điển trống rỗng như trước. Theo sự cơ động của cương khí bản thân cùng thực lực tăng trưởng thì di chứng khi thi triển tá thi hoàn hồn đã càng ngày càng mờ nhạt. Tiếng hồ la đánh giết bên ngoài đã không phải chuyện mà Đường Phong quan tâm nữa. Hắn giờ chỉ muốn cương khí trong cơ thể khôi phục nhanh một chút. Thêm nữa là phải chữa trị tốt thương thế trên cánh tay. Cầm trong bí ảnh không gian ra một ít thuốc chữa thương bôi lên vết thương trên tay phải. Cơn đau đớn kịch liệt khiến Đường Phong phải một hồi nhe răng trợn mắt. Thật vất vả mới bôi đều được cả dược vật lên tay. Lúc này Đường Phong mới nhắm hai mắt lại, vận chuyển vô thường quyết, nhưng vẫn lưu lại một bộ phận tâm thần để lưu ý động tĩnh bên ngoài. Lúc này, trước cung điện của Âu Dương Vũ, một thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, trực tiếp xông vào trong. Người tới chính là Âu Dương Vũ. Lần này hắn lại cùng Tuyết Nữ đánh ngang tay, không phân biệt thắng thua. Đại thế của Tạ Tuyết Thần đã mất, Âu Dương Vũ đương nhiên không còn tâm tình nào lưu lại chỗ này. Giờ chạy đến đây chẳng qua là muốn nhìn một chút xem bảo bối kia thế nào. Sau khi vào phòng, Âu Dương Vũ quét mắt một vòng, lập tức kinh ngạc. Cơ quan do mình thiết trí đã được khởi động, mà bộ xương khô nằm trên mặt đất thì rõ ràng chính là kết cục đã bị trúng phải khói độc. Thế nhưng thiên công đồ phổ đâu rồi? Quay đầu nhìn một vòng, Âu Dương Vũ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Xem ra ở đây đã từng phát sinh một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Thiên công đồ phổ đương nhiên đã bị hoàng tước lấy mất. Bất quá như vậy cũng được. Thứ này ở lại Lý Đường đế quốc thì so với việc bị cầm về huyết vụ vành, huyết vụ thành tốt hơn nhiều. Đại Tuyết Cung đã đổi chủ được 3 năm, thực lực giảm sút, không cần nói đâu xa. 6 vị đứng đầu trong 12 đại sát thủ của Đại Tuyết Lâu đã chết mất 5 người. Đây chính là năm thiên giai thượng phẩm cao thủ, chỉ còn lại Tiếu Nhất Diệp. Hơn nữa tình huống hiện giờ của Tiếu Nhất Diệp cũng không được lạc quan lắm. Thời gian chúng phải tuyết tủy hàn băng độc quá lâu, đã hơn một năm không phục dụng giải dược để áp chế, khiến cho giờ đây độc tố đã lan khắp toàn thân, thực lực bị phế sạch cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Thiên giai ở trong mắt người bình thường chính là thần tiên, thần bí, cường đại. Nhưng muốn đạt tới thiên giai kỳ thật cũng không quá khó. Bình thường chỉ cần đạt tới luyện cương 3-4 tầng đã sinh ra cương tâm của bản thân thì sinh thời đã có thể vấn đỉnh cấp độ thiên giai. Chỗ khó chính là sau khi tấn chức thiên giai kìa, nhất là thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm của toàn bộ Lý Đường đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài tam đại thế lực ra thì tông môn khác nhiều lắm chỉ có thiên giai trung phẩm mà thôi. Muốn tấn chức thiên giai thượng phẩm chẳng những cần tứ chất tốt, hơn nữa còn phải có tiềm ngộ tính cùng cơ duyên. Vô số thiên gia trung phẩm cao thủ đều bị kẹt ở cửa ải này, cho đến lúc chết cũng không thể thăm dò được sự huyền ảo của thiên gia thượng phẩm. Nhưng Đại Tuyết Cung chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi liền đã tổn thất mất 5 người. Đây cơ hồ là một nửa số cao thủ thiên gia thượng phẩm của Đại Tuyết Lâu. Nhưng nếu so ra thì cái giá này cũng vẫn rất đáng, thu phục toàn bộ Đại Tuyết Cung. Tạ Tuyết Thần cũng đã bị đánh chết. Từ nay về sau, Đại Tuyết Cung lại trở về với hoài bão vốn có của chủ nhân. Bất quá, một thân tu vi của lão cung chủ bị phế, giờ cũng đã già đi rất nhiều. Hiển nhiên đã không còn tinh lực cũng như tâm tình để trưởng quản Đại Tuyết Cung này nữa. Cho nên, chủ nhân của thế lực lớn thứ hai Lý Đường đế quốc nhất định sẽ là Phi Tiểu Nhã, không thể nghi ngờ. 3 ngày sau, trong Đại Tuyết Cung liền trở nên bận rộn. Mọi người của Tam Tông Lưỡng Lâu đều đã biết được việc Tạ Tuyết Thần bị đánh chết, cung chủ mới Phi Tiểu Nhã lên thượng nhậm. Sau khi những cao thủ có uy tín, có danh dự kia dò xét Phi Tiểu Nhã, liền thề thốt sắt son với nàng. Sẽ giống như thiên lôi xài đầu đánh đấy, xông phá khói lửa không hề từ nan. vì Đại Tuyết Cung cam nguyện phấn thân toái cốt, vân vân. Cũng không phải nói là Phi Tiểu Nhã ở trước mặt những người này có bao nhiêu uy tín, chủ yếu là ngày bảo chủ đại nhân lên thượng nhậm thì lão công chủ yên vị ngay bên cạnh nàng để quan sát. Uy tín của lão công chủ dù đã qua 3 năm nhưng không hề yếu bớt chút nào. Lão gia hỏa này chỉ cần thoáng xuất hiện, dậm chân một cái cũng sẽ khiến cho cả Đại Tuyết Cung này trở lên lung lay. Huống chi hai đại sát thần Thiên Sát Địa Thí sau khi ly khai Đại Tuyết Cung hơn 10 năm cũng ở bên cạnh nàng giống như hộ vệ. Bọn hắn nào dám không trung tâm. Đương nhiên trong đó vẫn có những người vốn rất trung tâm với lão cung chủ, chỉ là do chúng phải tuyết tủy hàn băng độc nên mới bị ép phải thần phục tại tuyết thần. Giờ độc bọn hắn đã được Phi Tiểu Nhã cho giải dược, đương nhiên đối với cung chủ mới này trung tâm như một. Sau khi vừa thượng nhậm, Phi Tiểu Nhã đã hướng mũi giáo đến người của những dư nghiệt mà do tại tuyết thần lưu lại. Tuy rằng đêm đó những tâm phúc của tại tuyết thần đã bị giết gần hết, nhưng dù sao cũng có cá lọt lưới. Phi Tiểu Nhã thu nhặt một ít tin tức tình báo, khu trừ đi số cao thủ quan hệ gần gũi với Đại Tuyết Thần lúc trước. Sau khi diệt sát toàn bộ xong, thì cả Đại Tuyết Cung cũng lập tức rực rỡ hẳn lên. Tuy Phi Tiểu Nhã xử lý những chuyện này nhanh như chớp giật, nhưng nàng cũng không phải một nữ nhân khát máu. Ở trước mặt Đường Phong, nàng thường xuyên có biểu hiện như một con chim nhỏ nép vào người hắn. Nhưng nàng biết rõ một con sâu làm dầu nổi canh, cho nên không thể hạ thủ lưu tình với những dư nghiệt do Tại Tuyết Thần lưu lại được. Đường Phong cũng không biết ở bên ngoài phát sinh những chuyện gì. Từ sau ngày trở về Phi Tuyết Lâu, hắn vẫn ở yên đó dưỡng thương. Cánh tay phải sau khi được bôi một ít thuốc dưỡng thương lên cũng không thấy khởi sắc bao nhiêu. Cũng may độc tố đã được bức ra gần hết. Mấy thời gian 3 ngày, Đường Phong cũng xử lý tốt những độc tố còn sót lại. Lấy năng lực khôi phục biến thái của bản thân hắn, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, thương thế trên cánh tay phải đã không còn chút gì nữa. Ngược lại, da ở đó so với trước kia còn trắng hơn một chút. Hành tung của Đường Phong mọi người đều biết rõ. Tuyết nữ Diệp Dĩ Khô cũng ở ngay cạnh chỗ hắn. Đối với một linh giai cao thủ, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ đương nhiên rất cung kính. Hơn nữa, tuyết nữ thân là thân nhân của Đường Phong, lại là một nữ nhân ở lại trong Phi Tuyết Lâu, tự nhiên không có ai dị nghị. Hôm nay Đường Phong mới từ trong phòng ra ngoài, hít thật sâu không khí mát mẻ trong lành, hắn liền cảm giác được vài đạo ánh mắt đang đặt lên thân thể. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Cô cùng hai người Hoa Bất Ngữ và Phong Phiêu Nhứ đang ngồi trò chuyện trên một cái bàn đá bên kia. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, Hoa Bất Ngữ vũ mị cười một tiếng mở miệng. Phong thiếu gia, ngài chịu ra ngoài rồi sao? Đường Phong không nhịn được chừng mắt liếc nàng. Lão yêu bà này, sao lại xưng hô với mình khách khí như vậy? Phong Nhi, tình huống thế nào? Diệp Dĩ Khô vẫy tay với Đường Phong. Sau đại chiến đêm đó, tuyết nữ trước tiên liền đi tìm tung tích của Đường Phong. Cũng trách Đường Phong chỉ nóng lòng muốn chữa thương, nên cũng không thông chi cho ai biết. Cho nên tuyết nữ tốn một phen công phu thật lớn mới tìm ra được khí tức của hắn trong Phi Tuyết Lâu. Bất quá cũng không quấy rầy hắn. Sau khi cáo chi cho Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ, liền ở lại luôn ở trong Phi Tuyết Lâu. Không có việc gì, chỉ là vài ngày trước bị một chút vết thương nhẹ. Trong lòng Đường Phong liền ấm áp. Mỗi lần trông thấy Diệp Cô, Đường Phong luôn có loại cảm giác ấm áp này. Đó là một loại cảm giác ôn hòa chảy xuôi trong huyết mạch, xâm nhập vào sâu tận xương cốt, linh hồn. Không có việc gì là tốt, tuyết nữ kéo tay Đường Phong lại. Lời tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn thả ra một đám cương khí để dò xét một phen. Phong thiếu gia, cung chủ có lệnh, nếu người tỉnh lại thì hãy tranh thủ thời gian tới Cẩm Thiên Phong tìm nàng. Nàng đã đợi người ở đó vài ngày rồi. Hoa Bất Ngữ che miệng cười khẽ, lộ ra một chút phóng đãng. Phong Phiêu Nhứ sợ Đường Phong phản cảm, tranh thủ một bên bổ sung. Công chủ mới lên thượng nhiệm được 3 ngày, đang phải vội vàng xử lý những chuyện của Đại Tuyết Cung. Bất quá dù vậy, mỗi khi đến giờ thìn, nàng đều bỏ ra một nửa canh giờ để tới thăm ngươi. Nhưng đáng tiếc là ngươi vẫn chưa ra, hai người các ngươi vẫn chưa gặp nhau. Không sao, giờ ta sẽ đi tìm nàng. Đường Phong nhẹ gật đầu. Tuyết nữ nhìn qua Đường Phong, giống như có thâm ý dặn dò. Phong Nhi, tuổi trẻ khí thịnh không phải chuyện xấu, nhưng phải hiểu được lễ nghĩa, kính già yêu trẻ, có biết không? Đường Phong chớp chớp mắt, trở nên mê man. cô nói lời này là có ý gì? Đường Phong thực không hiểu chuyện gì. Kính rẻ yêu trẻ sao? Cái này thì có quan hệ gì tới Phi Tiểu Nhã? Từ trong Phi Tuyết Lâu ra ngoài, phạm đụng phải người nào, chỉ cần thấy Đường Phong thì đều cực kỳ cung kính hô lên một tiếng. Thuộc hạ bái kiến Đường thiếu gia. Đường Phong cảm giác có chút tự sủng nhược kinh. Cho dù cùng năm nay hắn chỉ mới có 16 tuổi thôi, mặc dù tại Thiên Cương Đại Lục, nam 16 nữ 14 là đã thành niên, nhưng đây là địa phương nào? Là Đại Tuyết Cung, là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường Đế Quốc. Sao đụng phải người nào cũng cung kính với mình như vậy? Hơn nữa những người này giống như đều nhận biết mình hết. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lúc trước Tạ Tuyết Thần đã từng trao giải thưởng đối với Đường Phong. Tuy rằng bộ dáng của Đường Phong được vẽ ra so với nguyên bản thì có chút khác biệt nho nhỏ, nhưng chỉ cần là người từng đã thấy qua lệnh trao thưởng đó, đương nhiên sẽ nhận thức Đường Phong. Vấn đề là mặc kệ nam nữ não ấu, bất kể huyền giai đệ tử hay thiên giai trưởng lão, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, giống như Đường Phong mới là cung chủ hiện nay của Đại Tuyết Cung vậy. Tình huống có chút không ổn à? Trong lòng Đường Phong khẽ bất an. Từ tiềm thức hắn cảm nhận được việc này hẳn có quan hệ với Vi Tiểu Nhã. Mọi chuyện quả thật đúng như hắn suy đoán. Kể từ hai ngày trước, sau khi Đại Tuyết Cung được bình ổn lại, hai người Tú Thúc cùng Đoạn Thúc vẫn đi theo lão cung chủ. Trong lúc nói chuyện đã lờ đãng nói ra việc Phi Tiểu Nhã ưa thích Đường Phong. Lão cung chủ dưới lòng hiếu kỳ đã cẩn thận hỏi thăm những chuyện về Đường Phong. Lúc này mới biết được tên Sú Tiểu Tử đã bắt được tâm hồn thiếu nữ của cháu gái mình. Rõ ràng lại là cái tên mình đã gặp phải ở Thủy Lao trước kia. Ngoài ra còn biết thêm được rất nhiều chuyện về hắn. Dưới sự thổi phồng trắng trợn của Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc, Đường Phong nghiễm nhiên trở thành thượng thiên nhập địa, thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử. Tuy rằng lão cung chủ cũng biết được hai người này có chút phóng đại, nhưng có thể làm cho Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đánh giá cao như thế, Đường Phong kia nhất định là bất phàm. Nếu chỉ là ba người nói chuyện phiếm thì không tính làm gì, nhưng mấu chốt là bên cạnh lão cung chủ lúc đó còn có hai thị nữ phục thị. Cũng không biết là do thị nữ nào to mồm truyền bá việc này ra. Hiện giờ khiến toàn bộ Đại Tuyết Cung đều trở nên huyên náo. Người nào cũng biết chuyện, cung chủ Phi Tiểu Nhã mới tượng nhậm không bao lâu kia đã ái mộ một nam nhân từ lâu. Chính là thiếu niên Đường Phong được người trên giang hồ xưng là huyết ma và bị truy nã. Những chuyện kiểu này không đâu là không bàn, nhất là ở những nơi đông người. Phi Tiểu Nhã vội vàng muốn gặp được Đường Phong như vậy, thứ nhất là do trong lòng tưởng niệm. Dù sao cũng hơn một tháng không được gặp mặt hắn, ba ngày trước cũng mới chỉ tiếp xúc sơ qua một chút thôi. Thứ hai là vì lão cung chủ muốn kiểm tra một chút, nhìn xem tiểu tử này có xứng đáng làm phu quân của cháu gái mình không. Dù nói thế nào đi nữa, Phi Tiểu Nhã giờ cũng đã là cung chủ của Đại Tuyết Cung, thân phận không giống lúc trước. Nếu Đường Phong này chỉ được cái mã ngoài, một thân không chút bổn sự thì khó mà chấp nhận được. Lão cung chủ mấy ngày hôm nay lại tổn hao tâm tư để xem phải làm khó Đường Phong như thế nào. Muốn xem người cha tuổi này sẽ có biểu hiện gì trước cường quyền, sau đó mới nhìn xem nhân phẩm hắn một chút. Vì việc này, lão cung chủ còn mạnh mẽ, lưu hai người Tiếu Thúc lại bên cạnh, căn bản không cho bọn hắn có cơ hội đi tìm Đường Phong để mật báo. Mà câu nói của Tuyết Nữ lúc trước thì rõ ràng là đã biết được chút tin tức, sợ Đường Phong chống đối lão cung chủ, bởi vậy mới bảo hắn nên kính giả yêu trẻ. Sau khi lên Cẩm Thiên Phong, Đường Phong còn chưa kịp tới nơi đã thấy trước mặt xuất hiện hai thị nữ giống nhau như đúc. Hai thị nữ này lớn lên cực kỳ thanh tú, thực lực không thấp, đại khái khoảng huyền giai. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, hai nàng rõ ràng thoáng kinh ngạc một chút, tranh thủ chào bái kiến Đường thiếu gia. Đường Phong một đường tới đây sớm đã miễn dịch với những tình huống này, hắn gật đầu chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng không ngờ một thị nữ trong đó liền hướng bên trên chạy đi, hai bà tay nhỏ bé còn nắm lấy mép váy, nhìn chạy rất vui vẻ. Một thị nữ khác thì lại tranh thủ đến trước mặt Đường Phong, cười lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Công chủ lệnh cho ta chờ ở đây, nếu Đường thiếu gia đến thì mời ngài lên đó. Vậy làm phiền. Đường Phong nhìn chằm chằm vào thị nữ đã khuất bóng phía trước, nhíu mày hỏi. Đang làm gì vậy? Bị ta hù sao? Khóe miệng của thị nữ trước mặt khẽ cò quắp một cái cười lớn. Không có, nàng nói nàng bị đau bụng. Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt của thị nữ này liền trở nên đỏ hồng. Dù sao lời biện minh này thực là một khảo nghiệm tâm trí. Đường Phong cũng có chút ngượng ngùng, thầm mắng vừa rồi mình lắm mồm hỏi để làm gì. Đi theo thị nữ này chậm rãi lên Cẩm Thiên Phong. Nữ hài trước mặt này nhìn vẫn còn rất trẻ, cũng có chút thẹn thùng, nhưng ngoài miệng thì lại nói không ngừng. Một hồi hỏi Đường Phong cái này, một hồi hỏi cái kia, hai con mắt sáng to thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đường Phong. Đường Phong rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì thị nữ này đi rất chậm, chủ đề nói chuyện cũng không có giới hạn nào cả, phảng phất như tiện tay nhặt ra, lời nói không hề có vẻ nhân tiện mà giống như có chủ đích, có cảm giác cứ như đang khai thông sông vậy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc vội vàng hấp tấp. Đường Phong cười khẽ một tiếng, nha đầu này chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian? Nếu nói như vậy thì thị nữ vội vàng chạy lên kia ban nãy là muốn đi mật báo sao, để cho người trên núi làm ra chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn tòa cung điện phía trên Cẩm Thiên Phong, Đường Phong phỏng chừng ở đó sẽ có một số khảo nghiệm với mình. Có ý tứ. Khóe miệng của Đường Phong vẽ ra một đường cong, đột nhiên dừng bước chân lại, cau mày nói. Vị cô nương này, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc gấp phải xử lý, hồn khác sẽ tìm tiểu nhã sau. Người đi nói cho nàng biết một tiếng. Vừa nói xong, Đường Phong định quay người rời đi. Chẳng qua, cánh tay của hắn lại bị hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy. Thì nữ kia vội vàng hô lên một tiếng. Không được a, Đường thiếu gia. Sao vậy? Khóe miệng Đường Phong mỉm cười, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nàng. Thị nữ thoáng bối rối một chút, tranh thủ buông tay ra, sợ hãi nói. Cung chủ chờ ngài ở phía trên rồi, nếu giờ ngài không lên, nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Không sao không sao, Đường Phong khoát tay. Cũng không phải là không gặp, chỉ là trước mắt có chuyện quan trọng cần xử lý. Đường thiếu gia, ngài hãy lên trên đó gặp mặt cung chủ một chút rồi xử lý chuyện của mình. Bằng không... Thì nữ này gấp gáp đến hốc mắt cũng sắp ngập nước. Bằng không thì sao? Đường Phong hùng hổ dọa người, đem thân hình có chút cao lớn của mình hướng về phía thị nữ đó. Thị nữ đó mạnh mẽ lui ra phía sau, nhẹ cắn môi, giống như thỏ trắng gặp phải sợ hãi, nhưng lại không dám mở miệng nói năng gì cả. Thị nữ mạnh mẽ lui ra phía sau, nhẹ cắn môi, giống như thỏ trắng gặp phải sợ hãi, nhưng lại không dám mở miệng nói gì. Ngư khí của Đường Phong bắt đầu trở nên ôn nhu, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên đầu thị nữ này, nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn nói cho ta nghe chút nào, trên đó có phải con núi đao biển lửa đang chờ ta? Sắc mặt của thị nữ thoáng đỏ một chút, yếu ớt nói. Ta không thể nói, nếu như bị người khác nghe được, nô tài nhất định sẽ bị cung chủ trách phạt. Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi nói chuyện trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, sẽ không có người thứ ba biết được. Thì ai lại đi tiết lộ bí mật? Đường Phong ân cần rụ rỡ, lời nói mang theo sự dụ hoặc không nói nên lời. Thì nữ ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó xử cùng cầu xin. Đường Phong nhìn nàng đầy vẻ chân thành, nghiêm túc nói. Nói cho ta một chút là được, ta sẽ giả bộ như không biết. Thì nữ chần chờ một lúc lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói. Là ý tứ của lão cung chủ. Đường Phong cũng không nghĩ đến, mình đối phó với nữ hải tử lại có nghề như vậy, vốn chỉ muốn tìm hiểu chút tin tức từ miệng nàng, nhưng thật không nghĩ đến, thì nữ này vừa mở miệng liền giống như máy hát không ngừng, đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Thị nữ chạy loạn lên ban nãy, quả thực là đi thông báo tin tức. Hiện người của cả Đại Tuyết Cung đều biết Đường Phong là nam nhân của Phi Tiểu Nhã. Ngoài ý liệu của mọi người chính là Phi Tiểu Nhã căn bản không có ý định ngăn chặn lời đồn này, mặc kệ để nó chuyển lưu trong Đại Tuyết Cung. Điều này đã đưa đến việc mỗi đệ tử của Đại Tuyết Cung bên nãy khi nhìn thấy Đường Phong đều rất cung kính. Mà nam nhân Phi Tiểu Nhã ưa thích thì đương nhiên phải qua cửa ải của lão cung chủ. Hơn nữa Phi Tiểu Nhã bây giờ là cung chủ của Đại Tuyết Cung. Nếu nàng thực sự phải lập gia đình cũng chỉ có thể để cho nam nhân đó đến ở rể tại Đại Tuyết Cung. Việc này đối với những nam nhân tầm cao khí ngạo thì căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên lão cung chủ mới ăn bài một hồi trò hay, là một mặt muốn khảo nghiệm Đường Phong một chút, mặt khác chính là muốn ra oai phủ đầu với hắn, khiến cho hắn phải thấp hơn Phi Tiểu Nhã một đoạn. Như vậy mặc dù chuyện của hai người có thành, thì ngày sau Đường Phong cũng phải ở rể tại Đại Tuyết Cung. Theo như lời thị nữ này nói, giờ mà lên cung điện trên Cẩm Thiên Phong thì cũng không phải chỉ đơn giản là có lão cung chủ cùng Phi Tiểu Nhã, mà còn thêm một số trưởng lão hoặc chấp sự của Đại Tuyết Cung nữa.

Phi Tiểu Nhã muốn òa khóc, một cảm giác không thể thấu hiểu nổi lên. Nàng giờ chỉ cảm thấy Đường Phong lúc này so với bất cứ thời điểm nào của trước kia đều mê người hơn, xuất khí hơn rất nhiều. Hai con ngươi giống như chim ưng của lão công chủ lại lộ ra một chút dị sắc. Đối với ánh mắt hỏi ý của một đám thiên giai cao thủ đang nhìn mình, lão công chủ híp mắt chậm rãi gật đầu. Hơn 20 người lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Khí thế trên người bành trướng lên rất nhiều, so với bàn nãy còn muốn trầm trọng hơn. Trên người Đường Phong thậm chí còn truyền ra từng hồi tiếng vang răng rắc. Vô thường quyết trong cơ thể đang cấp tốc vận chuyển. Tâm tĩnh như băng, trời sập cũng không sợ hãi. Lại bước thêm một bước, thảm đỏ như máu ở bên dưới lưu lại dấu chân rõ ràng, chính là do bị mồ hôi thấm ướt. Lại một bước, Đường Phong đi rất chậm nhưng eo của hắn thẳng tắp như phi lao. Mỗi một cước dẫm xuống, trên mặt thảm đều lưu lại một dấu chân. Tất cả mọi người bắt đầu trợn mắt há mồm, ngay cả Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc cũng thế. Thực lực của hai đại sát thần tuy rằng cường hoành, nhưng nếu chỉ tính về mặt khí thế, hai người bọn họ cũng không dám cùng đối binh với hơn 20 thiên giai cao thủ. Dù sao thì nhân lực cũng là có hạn. Tuy rằng Đường Phong hiện nay không cách nào thừa nhận, cũng không cùng đối binh với hơn 20 thiên giai cao thủ, nhưng có thể làm được tới mức này đã là khó tưởng được. Có thể nói dù hắn bây giờ có bị ép đến bò cả ra mặt đất cũng không có gì kỳ quái, nhưng hắn lại chậm rãi từng bước một tiến tới. Liên tiếp tiến lên phía trước 5 bước, chỉ 5 bước ngắn ngủi, cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của Đường Phong, toàn thân ướt sũng. Trên mặt thảm cũng lưu lại 5 dấu chân to lớn. Trên mặt của lão cung chủ lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Tiểu gia hỏa gọi là Đường Phong này, định lực cùng nghị lực đều coi như không tệ. Thực lực tuy chỉ có địa giai trung phẩm, nhưng lão cung chủ lại biết địa giai trung phẩm của hắn chỉ dùng hơn 1 năm để tu luyện ra. Đợi thêm một thời gian nữa, tu vi của hắn sao có thể thấp được. Vô luận là tướng mạo, khí chất, tài hoa hay phẩm tính đều đủ để xứng đôi với cháu gái của mình. Trong lòng lão công chủ rất thỏa mãn, bất quá lại không thể biểu hiện ra bên ngoài được. Người trẻ tuổi rất dễ kiêu ngạo, một khi khen ngợi bọn hắn một chút, bọn hắn nhất định sẽ vểnh cả đuôi lên trời. Cho nên, lão công chủ quyết định, để đến sau khi những thủ hạ của mình ép cho Đường Phong bỏ lăn xuống, đã kích nhuệ khí của hắn một chút, mới hào hào dạy dỗ hắn một phen, thuận thế để cho hắn ở lại Đại Tuyết Cung này, trở thành một cánh tay cho cháu gái của mình. Cây gậy và củ cà rốt chính là thủ đoạn lôi kéo nhân tâm hữu hiệu nhất từ trước tới nay. Trong lúc lão cung chủ đang tự định giá, Đường Phong lại khổ không nói nên lời. Đây đã là cực hạn rồi sao? Mới chỉ được có 5 bước thôi, còn chưa tới cực hạn. Thân thể vẫn còn cử động được, mình vẫn còn có thể tiếp tục tiến lên, không thể buông tha được. Buông tha thì có nghĩa là đã cúi đầu, chính là ở trước mặt hơn 20 người này bỏ ra đất. Việc này đối với một nam nhân tầm cao khí ngạo có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Rất có thể sẽ trở thành ma chướng ở trong lòng, cho nên tuyệt đối không thể nhận thua. Khí thế bàng bạc ép lên người, cứ như là tầm nhà tơ, gắt gao trói buộc Đường Phong ở nguyên một chỗ. Tốc độ vận chuyển của vô thường quyết mỗi lúc một nhanh. Trong cương tâm tiểu khô lâu mờ mịt bỗng nổi lên quang mang, hoa lưu ly xanh biếc, cùng hô ứng với cương khí trong cơ thể. Từ trung tâm của hai cánh tay đột nhiên phát ra hai cỗ kình khí khổng lồ, một nóng một lạnh, rót vào trong đan điền. Đường Phong liền cảm thấy nhẹ nhõm, sức ép đè lên thân thể ban nãy cũng nhẹ đi không ít. Tuyết tỷ và hỏa tinh. Trong lòng Đường Phong cảm thấy ngạc nhiên. Hai cỗ linh khí một nóng một lạnh kia, chí thuần chí tịnh. Trừ tuyết tỷ hỏa tinh ra thì không có vật nào có thể phát ra linh khí như vậy. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới, hai thiên tài địa bảo vẫn một mực nằm trong lòng bàn tay mình, giờ đây lại trợ giúp mình một phen. Hai vật này từ sau khi bị Đường Phong hấp thu thì vẫn ẩn nấp trong lòng bàn tay ở huyệt Lao Cung. Đường Phong không dám động đến chúng, cũng chưa bao giờ động đến chúng cả. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, áp bách lại kích thích được tiềm lực của bản thân, trong lúc vô hình lại điều động được năng lượng của chúng, thực sự là ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng đạp về phía trước một bước, Đường Phong lúc này lộ ra vẻ cực kỳ thong dong. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện ngay khi Đường Phong dẫm ra một bước này, trên người thiếu niên vốn luôn bị động thừa nhận áp lực này lại phát sinh một cỗ khí thế quỷ dị khó hiểu, đang cùng đối cứng với bọn họ. hơn nữa lại không chút nào rơi vào thế hạ phong. Thật cản rỡ, chỉ dùng sức một người rõ ràng dám đối kháng với hơn 20 thiên giai cao thủ. Tiểu tử này cũng thật quá không coi ai ra gì. Giờ thì không cần lão cung chủ phân phó, hơn 20 người này cơ hồ phát huy ra khí thế của bản thân lên tới cực hạn, dùng sức ép về phía Đường Phong. Hơn 20 thiên giai đối phó một địa giai, nếu như còn không ép được người ta thì thể diện của đám người này biết để vào đâu. Giờ là lúc cung chủ mới vừa được thượng nhậm, tất cả mọi người đều không muốn bị cung chủ mới xem thường, đương nhiên phải tận hết sức lực. Nếu nói bản nãy chỉ là thăm dò một chút thì bây giờ mới chính là động thủ thực sự. Thế nhưng bọn hắn vẫn không thể nào ngăn trở được bước chân của Đường Phong. Bước chân của hắn tiến về phía trước, nhàn nhã, thong dong, so với bàn nãy còn nhanh hơn không ít. Năm bước trước là do Đường Phong dựa vào nghị lực của bản thân bước ra, mà giờ đây thì lại dựa vào linh khí khổng lồ do tuyết tủy và hỏa tinh rót vào cơ thể mà có được. Từng bước, mỗi bước dẫm xuống đều giống như một thanh đại chùy đánh vào tâm khảm mọi người. Mọi người bất đắc dĩ phát hiện ra, khi thế do đám người mình tụ lại một chỗ, căn bản không thể nào cản được bước chân của thiếu niên này nữa. Phảng phất như áp lực trên người càng mạnh, sức phản kháng của hắn lại càng lớn. Trên người Đường Phong lại đang dùng một loại tốc độ đáng sợ phát sinh biến hóa. Một cỗ đỏ sậm, một cỗ u lam, hai cỗ linh khí mắt thường có thể trông thấy được lao ra khỏi thân thể hắn, quấn quýt lấy nhau, bao bọc Đường Phong ở giữa. Mỗi lần hắn bước lên một bước thì trình độ nồng đậm của linh khí càng khiến người ta chú ý hơn. Tốc độ của Đường Phong cũng mỗi lúc một nhanh. Thảm đỏ vài chục trượng bên dưới chỉ dùng hơn 10 hơi thở đã có thể đi được đến cuối. Ngay lúc Đường Phong dừng bước chân lại, ánh mắt của hơn 20 thiên giai cao thủ đều xuất hiện ảo giác. Hai cỗ linh khí một đỏ một lam kia như được lột xác, phảng phất hóa thành bộ dạng của hai con ngũ trảo kim long quấn quanh trên người Đường Phong. Long thủ cao cao tại thượng, một trái một phải, dùng tư thế bế nghễ ngạo thị chĩa vào đám người bọn họ đang ở hai bên. Lập tức đầu rồng khẽ nhích, một tiếng long ngầm vang lên trong cung điện. Có khí thế thiên giai giống như tơ tằm đang quấn quanh người Đường Phong kia lập tức bị xông phá. Đường Phong giống như hồ điệp phá kén, vung lên đôi cánh tự do. Hơn 20 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, sắc mặt của một đám thiên giai cao thủ trở nên cực kỳ khó coi. Ngưng mắt nhìn lại, linh khí trên người Đường Phong tuy rằng vẫn nồng đậm như trước, nhưng làm gì có con ngũ trảo kim long nào. Trong nháy mắt đó rõ ràng là ảo giác mà thôi. Mà lúc này hai cỗ linh khí nồng đậm một đỏ một lam kia cũng hoàn toàn thu về trong cơ thể của Đường Phong, biến mất không còn chút gì nữa. Lão cung chủ vỗ bàn, đôi mắt kịch liệt lay động, kinh ngạc nhìn Đường Phong, sau cả nửa ngày mới vô lực ngồi xuống ghế. Hắn không tưởng tượng được tiểu tử này lại làm được đến mức này. Một thiếu niên địa giai trung phẩm dưới áp lực do hơn 20 thiên giai cao thủ liên thủ áp chế mà không bại, hơn nữa lại đánh tan cả đối thủ. Đây là chuyện khiến người khác kinh ngạc đến mức nào cơ chứ. Hai người Thăng Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng có chút không thể tin nổi. Thật lâu sau mới dựng ngón tay cái về phía Đường Phong. Về phần bảo chủ đại nhân, không, phải nói giờ là cung chủ đại nhân, lúc này đang ngồi thẳng trên ghế cười ngây ngô, hốc mắt cũng chảy ra những giọt nước mắt vui sướng. Nàng phát hiện nam nhân mình yêu thích càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng xuất khí. Tiểu tặc này, chẳng lẽ không biết bộ dáng như vậy sẽ khiến nữ hải tử yêu thích đến mức nào sao? Phi Tiểu Nhã đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ. Lại nói tiếp, người mà tiểu tặc này thích cũng không phải là mình. Tuy rằng đã ở cùng với nhau nhiều ngày như vậy, nhưng nàng cảm giác được đối phương đối với mình chỉ có hảo cảm không hơn. Nhưng hảo cảm cũng không có nghĩa là yêu thương. Bạch Tiểu Lại kia thực sự tốt như vậy sao? Cũng đã qua 2 năm, vẫn còn một mực nhớ mãi không quên. Phi Tiểu Nhã nghĩ đến đây thì lòng liền thấy nhụt chí và chua xót. Đa tạ, Đường Phong hít sâu một hơi, bình ổn lại khí huyết đang nhộn nhạo trong cơ thể, nhìn lão cung chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Vãn bối Đường Phong bái kiến lão cung chủ. Lão cung chủ miệng chật chật vài tiếng, có chút hứng thú nói. Đường Phong phải không? Không tệ, ngươi là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Tiền bối quá khen. Đường Phong liếc mắt nhìn Phi Tiểu Nhã, khẽ cười với nàng. Cung chủ đại nhân lè lưỡi, vẻ mặt áy náy. Lão cung chủ rất buồn bực, lần này bày ra trận thế lớn như vậy chính là muốn ra oai phủ đầu với tiểu tử này,

chỉ còn thiếu nước mắng Đường Phong bội tình bạc nghĩa. Lão cung chủ lúc này cũng có cảm giác có lực mà không dùng được. Lão lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, tại sao Đường Phong có thể bình tĩnh tiến đến dưới áp lực của nhiều người như vậy? Hơn nữa, thái độ lại không kiêu ngạo, không xiểm định. Chính là vì hắn vô dục, vô cầu. Cả Đại Tuyết Cung có thể được như hiện tại, có thể nói công lao của Đường Phong đã chiếm hơn phân nửa. Nếu hắn không vụng trộm lẻn vào, thì lão cung chủ không thể được cứu ra dễ dàng như vậy. Không có giải dược của hắn, thì những cao thủ kia cũng không thể trong thời khắc mấu chốt, ra tay đánh trả. Công lao lớn như vậy, Đường Phong hoàn toàn có thể đòi hỏi một số yêu cầu như vàng bạc châu báu, mỹ nữ, thị thiếp, các kiểu con là điều. Nhưng hắn lại không, giờ tới đây cũng chỉ vì muốn từ biệt với Phi Tiểu Nhã mà thôi. Chỉ có vô dục vô cầu mới có thể bình tĩnh như vậy. Buồn cười là bản thân mình vì thăm dò hắn đã bày ra trận thế lớn như vậy, mà tâm tư của người ta căn bản không đệ vào tôn nữ bảo bối của mình. Ân, tới đây lão cung chủ cũng cảm thấy buồn rầu, cảm giác như mình thì nhiệt tình, còn người ta thì chả thèm quan tâm. Còn với những cao thủ kia, Đường Phong sống như mắt điếc tai ngơ, chỉ lặng lặng quan sát Phi Tiểu Nhã. Tuy bọn hắn lời nói có chút khó nghe, nhưng Đường Phong cũng hiểu bọn họ chỉ vì Phi Tiểu Nhã nên mới không tính toán gì cả. Đường Phong quả thật có cảm giác ngực có chút nhói đau, phảng phất giống như bị người ta dùng lực đánh vào, còn miệng thì cảm thấy đầy vị chua chát. Mình đối xử với nàng như vậy có quá nhẫn tâm hay không? Toàn bộ câm miệng cho ta. Phi Tiểu Nhã hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng. Trong cung điện lần nữa lại trở nên yên tặng như tờ. Lão cung chủ bế nghễ, nhìn Đường Phong trên mặt cười lạnh nói. Tiểu tử, dựa vào tính tình lão nhân gia ta trước kia, át hẳn là người đã không còn đứng đây được nữa. Ra ra, đừng nói nữa. Phi Tiểu Nhã chậm rãi từ ghế đứng lên, từng bước một hướng về phía Đường Phong. Lời nói tràn đầy tà khí của lão cung chủ phảng phất giống như một bị cây chảy gỗ nhét vào miệng, cho quay lại yết hầu, bị nghẹn cả nửa ngày. Ai, đúng là nữ nhi lớn lên, chỉ hướng ra người ngoài. Phi Tiểu Nhã đi thẳng tới trước mặt Đường Phong, tuy trên mắt còn tràn đầy ủy khuất, nhưng vẫn cố nở ra nụ cười ôn nhu, duỗi bàn tay mềm mại như ngọc ra, giúp Đường Phong sửa lại áo quần. Động tác tinh tế, tỉ mỉ, giống như thê tử ôn nhu, đang chuẩn bị quần áo cho phu quân ra ngoài vậy. Muốn đi bây giờ sao? Phi Tiểu Nhã một bên vuốt nếp cổ áo của Đường Phong, một bên mở miệng hỏi. Ánh mắt thì giống như dừng lại trên mặt hắn. À, đi bây giờ. Đường Phong gật đầu. Lần này đi Đại Tuyết Cung một chuyến, thu hoạch đúng là rất lớn. Đường Phong phải tranh thủ thời gian trở lại Thiên Tú mà sử dụng cho tốt lần thu hoạch này. Không kể tới bí mật của Thiên Công Đồ Phổ đang chờ hắn nghiên cứu. Vừa rồi, Tuyết Tủy và Hỏa Tinh xuất ra linh khí khổng lồ, lắng động tiến vào kinh mạch. Đường Phong cũng cần thời gian để hấp thu. Vị trí cung chủ Đại Tuyết Cung này thật là phiền phức, nếu không ta sẽ đi cùng với ngươi. Phi Tiểu Nhã nhăn nhăn cái mũi xinh xắn, lưu luyến nói. Trong cung điện, 20 thiên giai cao thủ chăm chú nhìn vào vị cung chủ đại nhân của mình cùng với Đường Phong, hai người tình trạng ý thiếp, vui vẻ hòa thuận. Đường Phong há hốc miệng. Nàng. Phi Tiểu Nhã dùng bàn tay nhỏ nhắn che ở cái miệng Đường Phong, ngăn lại lời nói của hắn. Ta biết người muốn nói gì, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nam nhân có chút háo sắc, không phải là điều đều có năm ba phòng thị thiếp hay sao? Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta, cứ đi tìm Bạch Tiểu Lại đi. Sau này, ta với nàng gặp mặt, nhất định sẽ dùng thực lực quyết định ai là bà cả. Nếu ta... Nàng có thể đánh thắng ta, ta làm thiếp cũng không sao. Chỉ cần trong trái tim ngươi có một vị trí của ta là được. Nói xong, mặt nàng liền phớt hồng, khả ái không nói nên lời. Nhìn ánh mắt đầy thâm tình, Đường Phong cũng có cảm giác yêu, được yêu mà sợ. Tuy trước kia Phi Tiểu Nhã cũng thỉnh thoảng để lộ tình cảm với mình, nhưng có lẽ sẽ không giống như hôm nay lại nói ra rõ ràng như vậy. Có lẽ áp lực tình cảm dồn nén bấy lâu đã làm nàng thổ lộ ra lúc Đường Phong sắp rời khỏi, là điểm mấu chốt làm cho nàng không cố kỵ thân phận và cách nhìn của người khác đối với mình. Tiểu Thúc đứng ở bên cạnh, nước mắt đã lưng tròng, vẻ mặt vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Làm sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy chứ? Mặc dù Tứ Nương cũng là vợ hiền, mẹ tốt, nhưng chỉ cần Tiểu Thúc liếc mắt với người con gái khác, một chút cũng sẽ bị tứ nương đánh cho thửa sống thiếu chết, đâu có chủ động để cho hắn đi tìm tam thê tứ thiếp như thế này. So đi sánh lại, thằng Phi Tiếu đúng là cảm thấy ông trời thật quá bất công, không công bằng chút nào. Chẳng lẽ chỉ cần Tiểu Bạch Kiếm lớn lên đẹp trai một chút là sẽ được như vậy sao? Ta, Đường Phong đang muốn mở miệng nói, nhưng Phi Tiểu Nhã đột nhiên một tay chụp lấy tay hắn, cương khí khổng lồ ập vào. Đường Phong lập tức giống như một bức tượng điêu khắc đứng nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lập tức cung chủ đại nhân kiễng mũi chân trước mặt bao nhiêu người tại chỗ, dùng bờ môi đỏ thắm hôn vào môi của hắn. Lông mi của nàng run lên nhẹ nhẹ, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, tràn đến cả cổ. Dưới hơn 20 đôi mắt soi mói, nàng cũng rất mắc cỡ, nhưng động tác không hề dừng lại. Một hồi tiếng hú ghen tị vang lên trong cung điện, lão cung chủ thì che mắt lại, mặt giống như đang bị đau tim. Mọi người kinh ngạc xem cái màn hương diễm trước mắt, toàn bộ há hốc mồm. Đến khi thằng Vi Tiếu cũng hò nhẹ vài tiếng, mọi người mới hồi phục tinh thần, tranh thủ thời gian giả vờ nhìn đi chỗ khác. Trương tông chủ, môn hạ của ta mới xuất hiện một đệ tử tư chất rất tốt, luyện cương tam phẩm mà đã xuất hiện cương tâm. Hiện tại mới chỉ 21 tuổi, đã là huyền giai. Tiêu chuẩn ngày sau, liền có tiền đồ, có thể nói là thênh thang. Thiên Cơ tông chủ lôi kéo một vị đại hán nói chuyện. Vũ tông chủ, 12 sát thủ của Đại Tuyết Lâu hiện tại còn thiếu một vị trí, ngươi có hứng thú đảm nhiệm hay không? Dùng thực lực của ngươi hẳn là không thành vấn đề. Thiên Khiển tông phó tông chủ nhìn qua tên thiên gia cao thủ bên cạnh nói. Một đám người sắc mặt nghiêm túc đang thảo luận chính sự, nhưng lỗ tai lại rộng lên hướng về phía Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã để nghe ngóng động tĩnh. Thật lâu sau, bờ môi tách ra, Phi Tiểu Nhã mới thu lại cấm chế trên người Đường Phong, xấu hổ liếc hắn một cái, nói khẽ. Một người nữ nhân quan trọng nhất không phải là tính mạng, mà là danh tiết. Nếu như người nhẫn tâm đối với ta bội tình bạc nghĩa, ta sẽ không trách ngươi, nhưng về sau ta cũng sẽ không lấy chồng nữa. Đường Phong rõ ràng có thấy trong ánh mắt ngượng ngùng của Phi Tiểu Nhã lóe lên một tia giảo hoạt cùng đắc ý. Còn có thể nói gì được nữa, còn có thể nói gì đây? Đường Phong dám khẳng định nếu mình còn ở lại đây lại nhảy thêm điều gì. Mặc dù Phi Tiểu Nhã không trách hắn, nhưng mấy tên cao thủ kia khẳng định sẽ đồng loạt xông lên, xé xác mình ra mất. Đây cũng không phải danh tiết của nữ nhân bình thường, mà là danh tiết của cung chủ Đại Tuyết Cung, có liên hệ mật thiết với vấn đề danh dự của Đại Tuyết Cung. Tuy Phi Tiểu Nhã giờ chút thủ đoạn nhỏ, nhưng Đường Phong cũng không chấp nhất với nàng. Dù gì thì mình cũng đã nợ nàng rất nhiều. Duỗi một tay ra ôm lấy Phi Tiểu Nhã, nhẹ nhàng ngửi được mùi thơm trên người nàng, Đường Phong bất chi bất giác phát hiện nữ nhân này cũng đã chiếm một vị trí trọng yếu ở trong trái tim mình. Mặc dù mình cứ một mực lảng tránh, nhưng càng tránh thì địa vị của nàng càng trọng yếu. Cảm ơn, Đường Phong nhẹ nhàng nói. Đợi ta tìm được lại tỷ, ta sẽ thuyết phục được nàng ấy. Phi Tiểu Nhã mỉm cười hạnh phúc nhìn Đường Phong, hai tay vẫn đặt ở eo của hắn, đầu thì đang rúc vào trong bộ ngực hắn, lẩm bẩm. Đợi Đại Tuyết Cung bên này ổn định lại, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Được rồi. Đường Phong buông Phi Tiểu Nhã ra, ngẩng đầu nhìn về phía lão cung chủ, ôm quyền nói. Vãn bối cáo từ. Lão cung chủ cũng không thèm nhìn hắn, chỉ phất tay. Cút nhanh lên, ngươi đừng làm bẩn mắt ta nữa. Về sau vĩnh viễn cũng đừng tới Đại Tuyết Cung, bằng không gặp ngươi một lần, giết một lần. Đường Phong lờ đễnh, chỉ cười với Phi Tiểu Nhã một cái, rồi quay người bước ra khỏi cung điện. Trên đường bảo trọng, Phi Tiểu Nhã ở sau lưng vung bàn tay nhỏ bé đưa tiễn, đợi tới lúc thân ảnh Đường Phong dần dần biến mất, công chủ đại nhân mới thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất thố. Xoay người liếc mắt thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, Phi Tiểu Nhã lập tức mặt mày đỏ bừng, ngượng ngập dậm chân. Nhìn cái gì mà nhìn, mắc cỡ muốn chết. Một đám thiên giai cao thủ tranh thủ thời gian dụi mắt của mình, đúng là muốn lòi cả mắt ra rồi. Nghĩ thầm, người mà cũng biết xấu hổ sao? Đường Phong mới vừa tới chỗ sườn núi, sau lưng liền vang lên tiếng của Tiếu Thúc. Phong Thiếu. Đường Phong dừng lại, quay đầu nhìn qua. Thằng Vi Tiếu nói. Tiếu Thúc, người cũng theo ta trở về sao? Thằng Vi Tiếu khuôn mặt khổ sở nói. Ta muốn về cũng không được. Ta bị lão cung chủ bắt phải ở lại, giúp Tiểu Nhã trước tiên làm cho cục diện của Đại Tuyết Cung vững chắc đã. Ngươi trở về cứ nói với tứ nương một tiếng. Ta hẳn là trong thời gian ngắn không thể trở về. Nếu nàng nhớ ta thì mang theo manh manh tới Đại Tuyết Cung thăm ta. còn nếu không, không tới được thì cứ ở lại Thiên Tú chờ ta về. À, còn có cái này, người thầy ta mang cho Tứ Nương cùng tiểu nha đầu Manh Manh. Tiểu Thúc vừa nói vừa lấy ra một cây châm cùng với một hạt châu từ trong lồng ngực. Đường Phong tiếp nhận, nghĩ Tiểu Thúc đúng là chu đáo, đi ra ngoài cũng không quên mua quà cho vợ con, mình cũng phải học hỏi mới được, để xem cần chuẩn bị quà tặng cho những ai. Đã lâu chưa gặp Bảo Nhi, Mộng Nhi, lại còn có cả cô, đi ra ngoài hơn một năm cũng không thể tay không mà về được. Hạ quyết tâm, Đường Phong quyết định một lát nữa tùy tiện dạo chơi một phen ở Định Khang Thành. Dù sao bây giờ trong túi mình cũng không thiếu tiền. Lần trước moi được từ Khổng gia 180 vạn lượng bạc, rồi lại thêm hơn 100 vạn nữa. Ngu sao mà không dùng. Ta đi đây, Tiểu Thúc bảo trọng. Đường Phong chào hỏi, thu lễ vật của Tiểu Thúc vào trong mỹ ảnh không gian, quay người đi xuống cầm tiên phong. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Phong, Tiểu Thúc nhíu mày cả buổi, nhưng chung quy vẫn cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó, đột nhiên vỗ đùi. Không tốt, hắn rốt cuộc đã nhớ là mình quên chuyện gì. Hắn vốn muốn nói với Đường Phong hãy hạ thủ lưu tình với tiểu Manh Manh cơ mà. Mấy tháng trước mình hỏi nha đầu bảo bối kia là lớn lên muốn làm gì, tiểu Manh Manh liền nghiêng đầu cả buổi mới mở cái miệng non nớt nói lớn lên muốn gả cho Phong Thúc Thúc. Lúc ấy nghe được câu này, cả lòng của Tiểu Thúc đều chìm xuống đáy cốc, phải nói là cả lòng đau xót. À, Phong thiếu thật không phải là người, chẳng những có lực sát thương với thiếu nữ mà ngay cả tiểu nha đầu bảo bối của mình cũng như vậy. Mặc dù cũng không cố kỵ, nhưng Tiểu Thúc lại rất thương tâm. Hắn vốn rất chờ mong tiểu Manh Manh nói lớn lên sẽ ở bên cạnh để chăm sóc phụ thân kia mà.